thì xứng lương duyên. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến khi về đến sân, Dương Tụ vẫn không hề phản kháng. Vẻ u ám trên mặt Phương Ngải mới tan biến, biết Dương Tụ hôm nay thực sự bị sốc. Hắn ngăn nàng định vào bếp, để nàng về nghỉ, còn mình thẳng tiến vào bếp. Bần đầu Dương Tụ nghĩ Phương Ngải là người ít bộc lộ cảm xúc. Nhưng sau sự việc hôm nay, nàng cảm thấy hắn thực sự vô tình. Khi bắt nàng đứng cạnh thi thể, nàng muốn lay vai hắn mà nói. Người vô tình quá, lạnh lùng quá, vô lý quá. Nhưng giờ hắn lại chu đáo thế này, định đùa cợt gì vậy? Lòng đàn ông, biển kim chỉ đáy. Khi Dương Tụ suy nghĩ mãi không ra, Phương Ngải đã nhanh chóng bưng hai bát cháo và vài đĩa món nhỏ ra. Ta đoán bây giờ chắc em không có tâm trạng ăn uống, nên nấu cháo thôi. Giọng điệu bình thường, vẻ mặt bình thường, nhưng hành động ấm áp quá. Quỷ thiệp, Dương Tụ nghi ngờ nhìn hắn hai lần. Sao vậy? Phương Ngải ngồi xuống bàn, thể hiện sự bối rối đúng mức trước ánh mắt dò xét của nàng. À không, không có gì. Dương Tụ vội cúi đầu xuống tỏ vẻ ngoan ngoãn, sợ hắn hỏi tiếp, lại thêm. Người cũng ăn chung à? Hắn bưng hai bát cháo ra, tất nhiên không phải để một mình ăn. Với câu trả lời quá hiển nhiên này, rõ ràng Phương Ngải không có kiên nhẫn trả lời, chỉ rồi im lặng. Lúc này Dương Tụ cũng không dám lên tiếng, chỉ im lặng cầm muỗng ăn cháo. Cả buổi nàng chỉ gắp được vài muỗng, ăn rất ít. Thấy vẻ thẫn thờ của Dương Tụ, Phương Ngải bỗng lên tiếng như lơ đãng. Người đàn ông kia thân thiết với nàng à? Giọng Phương Ngải bất ngờ khiến Dương Tụ giật mình, choáng váng một lúc mới hiểu hắn ám chỉ ai. Người có ý nói Thiết Trụ Ca à? Thiết Trụ Ca. Giọng Phương Ngải hơi cao vút, hắn không hài lòng với cách gọi thân mật của Dương Tụ. Dương Tụ đã quen gọi theo tên Dương Tú Xu, cũng không để ý thái độ của Phương Ngải, gật đầu rồi nói. Vâng, huy ấy là người cùng quê với ta, hôm ngươi cứu ta có lẽ đã gặp rồi, nhưng có thể không nhớ. Phương Ngải ra hiệu nàng nói tiếp. Thiết Trụ Ca rất tốt với ta, khi phụ thân ta còn sống, ông ấy đã định chuyện hôn sự giữa ta và gia đình huynh ấy. Nếu không phải, sau khi ta hết tang phụ thân, chúng ta sẽ thành thân. Giờ Dương Tụ phải cảm ơn đám nữ nhân lắm chuyện vĩ đại, nếu không có họ tán gẫu kể cả tổ tông 18 đời của Dương Tú Tú hôm đó, nàng sẽ không biết nhiều như thế. À, vậy bây giờ nàng vẫn muốn thành hôn với hắn ta à? Đây mới là điểm Phương Ngải quan tâm, phần còn lại có thể bỏ qua tạm thời. Sao có thể, hôm đó trưởng thôn đã bảo ta đừng quay lại Dương thôn nữa, cho dù Thiết Trụ Ca vì ta mà dọn đi, mẫu thân huynh ấy cũng sẽ không đồng ý. Dương Tụ cười khổ. Nếu không nhờ Phương Ngải cưu mang, giờ nàng không còn chỗ ở, những cô nương xuyên không kia thành công lớn là hoàn toàn phi thực tế, ở thế giới này nàng thậm chí không có kỹ năng sinh tồn cơ bản. Vậy thì thành thân với ta thì thế nào? Câu nói không hề báo trước, hơn nữa họ mới quen nhau vài ngày. Dương Tụ tức giận, nhất thời im lặng, Phương Ngải có vẻ không nhận ra lời mình quá đáng, chỉ tiếp tục. Ta này cũng hơn 20 tuổi rồi, đến tuổi cần lập gia đình. Nàng cũng đã đủ tuổi thành thân, rất thích hợp. Ta sẽ tôn trọng nàng như một người nương tử, cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện lấy thiếp. Nếu nàng đồng ý, ngày mai ta sẽ nói với Cố Thẩm, nhờ bà ấy chuẩn bị. Dương Tụ chỉ là nhất thời bất ngờ, nhưng nàng nghe rõ từng lời Phương Ngải nói. Thành thật mà nói, nàng khá rung động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không phải là người theo chủ nghĩa lãng mạn trong tình yêu. Kể từ khi đến đây, nàng biết mình muốn tự lực cánh sinh, ít nhất là bây giờ điều đó không thể. Ban đầu nàng đã quyết định bám chặt người đàn ông này cho đến khi có thể tự lập. Mặc dù hắn không có vẻ ôn nhu, cũng không giàu có lắm, nhưng những lời hắn vừa nói, không lấy thiếp, tôn trọng nàng, thực sự khiến nàng rung động. Trong xã hội phong kiến này, cho dù nàng là nữ từ mồ côi, cũng khó có thể độc thân cả đời. Hiện giờ người đàn ông trước mặt thực sự có thể coi là một chỗ dựa tốt. Nghĩ thấu suốt, Dương Tụ cảm thấy mình không có lý do gì từ chối, nhưng ta đang trong thời kỳ tang phụ thân, bây giờ không thể thành hôn. Phương Ngải đưa ra lời đề nghị một cách bột phát, nhưng trong lòng vẫn có suy nghĩ. Hắn nói, không sao, thành hôn trong thời kỳ tang sự cũng có thể, phụ thân nàng mất chưa đầy 100 ngày, chúng ta thành thân bây giờ cũng được. Dương Tụ cũng nghe nói đến tục thành hôn trong tang, nhưng thường là nhà nào có lý do bất khả kháng. Chứ đâu phải như họ, không có lý do gì, chỉ vì nói đến chuyện cưới hỏi là cưới ngay. Phương Ngải nhận ra sự nghi ngờ của Dương Tụ, bèn nói thêm. Ta không ép buộc nàng, chỉ là thời kỳ tang kéo dài 3 năm, ta bây giờ đã 26 tuổi, đợi thêm 3 năm nữa, ở độ tuổi này có thể bồng cháu rồi. Ta không thể chậm trễ được, cưới sớm thì nàng có thể sớm danh chính ngôn thuận mang họ ta, nhiều chuyện sẽ dễ dàng hơn. Dương Tụ không hiểu vì sao Phương Ngải dường như quyết định cưới nàng, nếu hắn vội kết hôn, hoàn toàn có thể chọn người khác. Cũng như nàng không hiểu tại sao hôm đó hắn hoàn toàn không có ý định cứu nàng, nhưng cuối cùng không những cứu mà còn đón nàng về. Nàng không tin là do tấm lòng tốt của Phương Ngải, nhưng nghĩ lại, nàng chỉ là nữ tử mồ côi không có gì, cũng chẳng có gì đáng để hắn mưu tính. Nghĩ vậy, Dương Tụ bèn thôi suy nghĩ, gật đầu đồng ý, dường như Phương Ngải đã đoán trước Dương Tụ sẽ đồng ý, hắn không hề vui mừng, chỉ nói. Ừ, việc ở phủ xong xuôi, ta sẽ nói với Cố Thẩm, hỏi bà ấy cần chuẩn bị gì. Nói rồi thu dọn bát đũa, đi thẳng ra cửa. Hai người vừa ăn cơm vừa sắp đặt cả cuộc đời, Dương Tụ ngoài sự kinh ngạc ban đầu, phản ứng rất bình tĩnh. Dù sao biểu cảm, đây chỉ là chuyện nhỏ, của Phương Ngải khiến nàng không thể cảm nhận được chút gì về sự kiện kết hôn sắp tới. Đến lúc trăng lên tận ngọn liễu, Dương Tụ đã ngủ say sưa. Nhưng ban ngày dù cố gắng giữ bình tĩnh, cảnh tượng ám muội vẫn quá khủng khiếp với nàng. Nàng ngủ không yên giấc, mơ thấy máu đổ ập về phía mình, thi thể còn mở mắt cười với nàng. Dương Tụ giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh đầm đìa. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, bên ngoài im ắng đến nỗi không nghe thấy tiếng gió. Dương Tụ nắm chặt chăn run rẩy, cảm nhận nhịp tim đập thình thịch. Nhắm mắt nửa đêm vẫn không ngủ được, cảnh tượng thi thể cứ hiện ra trước mắt, nàng cảm thấy mình sắp phát điên, thậm chí muốn chạy sang phòng Phương Ngải ngủ chung. Cho đến sáng khi Phương Ngải gõ cửa, nàng mới biết mình đã ngủ lúc nào đó trong đêm qua. Dương Tụ vội vàng thay quần áo, không kịp đắp điểm cũng chạy ra mở cửa. Người phụ nữ mặt tái mét và vết thâm quanh mắt rõ ràng là do thiếu ngủ. Phương Ngải suy nghĩ một lúc rồi nói, nàng đừng lo về chuyện thành thân, ta sẽ không làm nàng thất vọng đâu. Hắn nghĩ phụ nữ ai cũng coi trọng việc cả đời này, đêm qua chắc chắn nàng lo lắng về chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ hắn mới thấy đêm qua thật sự quá đột ngột, dù không soi gương, Dương Tụ cũng biết bề ngoài mình khá tồi tệ. Nàng không hiểu sao Phương Ngải lại đề cập đến chuyện này. Nàng chỉ cười gượng rồi hỏi, ngươi đã ăn sáng chưa? Nếu chưa, ta nấu cho ngươi, ngươi sắp đến nha phủ mà. Phương Ngải vẫy tay, khỏi đi, nàng rửa mặt đi, lát chúng ta ăn dọc đường. Chúng ta, Dương Tụ cảm thấy mình bỏ sót điều gì đó. Ừ, nàng cùng đi phủ với ta, đợi Thi đại nhân nói chuyện xong với gia quyến nạn nhân, sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi. Vẻ mặt đương nhiên của Phương Ngải khiến Dương Tụ nghi họ đã thảo luận việc này và đã đồng thuận từ lúc nào, nhưng nàng nhớ lại mọi giao tiếp giữa hai người, không thấy ký ức phần này. Vậy nên nàng chỉ có thể nói, sao bảo ta đi cùng, ta không biết gì về khám nghiệm tử thi cả. Phương Ngải nói không đắn đo, nàng là nương tử ta, những việc này nàng sớm muộn cũng phải quen, hơn nữa một số việc nhờ người khác giúp ta không thoải mái. Nhưng ngươi thực sự nghĩ việc bắt một phụ nữ yếu đuối như ta đi theo xử lý thi thể cả ngày là hợp lý sao? Dương Tụ muốn nói thế nhưng Phương Ngải đã cắt ngang nàng. Thôi nào, nàng rửa mặt đi trước đã, việc khác tính sau. Rõ ràng hắn không kiên nhẫn với thái độ lần lữa của nàng. Dương Tụ hoàn toàn không có cơ hội phản kháng, chỉ biết rửa mặt sơ sài rồi miễn cưỡng theo sau Phương Ngải ra cửa. Trời đã lên cao, quán ăn sáng cũng chỉ còn vài người. Dương Tụ từ khi đến đây không có khái niệm thời gian, giờ mới biết mình dậy muộn thế, không lạ gì Phương Ngải lại gọi nàng. Chủ quán có vẻ quen Phương Ngải, ông ta nói đùa. Này, nàng này nhà ai vậy, xinh đẹp quá, mở tiệc cưới nhớ mời chúng ta vài chén đấy. Ừ, sẽ mời, Phương Ngải trả lời rất nghiêm túc, chủ quán quen thói lạnh nhạt của hắn, chỉ là hôm nay hiếm thấy hắn dẫn cô nương đi cùng nên không nhịn được trêu ghẹo, không ngờ hắn thừa nhận một cách đàng hoàng. Chủ quán sững sờ 2 giây rồi cười lớn, chà, thầm kín quá đấy, không ngờ bỗng nhiên đã tìm được mỹ nhân rồi à, Phương Ngải không để ý câu nói của ông, tự uống cháo mình. Chủ quán cũng không mong hắn trả lời, nói xong liền quay đi phục vụ thực khách khác. Trong khi đó, nghe Phương Ngải trả lời nghiêm túc, mặt Dương Tụ đỏ lên mà không tự chủ được. Chỉ đến lúc họ tới phủ, nhiệt độ trên mặt mới hạ xuống. Cách chương.